ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 118, đường tam thải số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn quá không coi ai ra gì. Đối với thiếu nữ áo đỏ cái kia không đem tất cả mọi người để ở trong mắt ngạo mạn thái độ, Phi Ngư đã sớm trong lòng khó chịu, giờ khắc này thấy nàng lại chơi nổi lên cái gì tử vong đếm ngược rốt cục không thể kiềm được. Hơi suy nghĩ, Tú Xuân đao đã xuất hiện ở trong bàn tay của hắn, theo thân theo đao đi, một chiêu thẳng thắn dứt khoát lực phách hoa sơn trực tiếp hướng về thiếu nữ áo đỏ đỉnh đầu phách đem xuống. Mà thiếu nữ áo đỏ nhưng là nói được là làm được, nàng nói 3 giây đồng hồ sau khi ra tay, liền thật không có sớm động thủ dự định. Mắt thấy sát chiêu ập lên đầu, chỉ là nhẹ nhàng hướng về bên bước ra một bước nhỏ, liền vừa đúng tách ra Phi Ngư nhanh như tấn lôi một đao. Băng lạnh lưỡi đao hầu như là sát nàng một góc đánh xuống, không kém một phần một hào. Nhìn như hung hiểm đến cực điểm tách ra Phi Ngư một đao, thiếu nữ áo đỏ biểu cảm trên gương mặt nhưng là bình tĩnh như hằng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra con số thứ hai. Hai, nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng không khỏi hơi nhướng mày. Phi Ngư trước này một đao đơn giản trực tiếp nhưng hậu chiêu biến hóa ẩn mà không phát. Muốn tách ra này một đao cũng không khó, Dạ Vị Minh tự hỏi cũng có thể làm được. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không làm được như thiếu nữ áo đỏ như vậy hời hợt, càng thêm không có lòng tin ở tình huống như vậy tránh thoát đối phương đón lấy liên hoàn sát chiêu. Cái này thiếu nữ áo đỏ nếu lần đi như vậy xào rượu, liền giải thích nàng tuyệt đối không phải một cái tự cho là newbie. Hay là liền Dạ Vị Minh đều không thể làm được sự tình, nàng có tự tin có thể làm được. Đáng chết, thiếu nữ áo đỏ không hề che giấu chút nào xem thường thái độ, để Phi Ngư cảm giác chịu đến sỉ nhục lớn lao. Ở một đao phách không sau khi, xoay cổ tay một cái, Tú Xuân đao cải phách vì là quét hướng về thiếu nữ áo đỏ bên hông quét tới. Bởi vì đao trong tay của hắn khoảng cách thiếu nữ áo đỏ thân thể rất gần, vì lẽ đó này một đao tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người, căn bản không cho đối phương có chút thời gian phản ứng. Nhưng mà thiếu nữ áo đỏ nhưng tự trời vừa sáng liền dự liệu được hắn, bởi vậy hậu chiêu bình thường, lúc trước tách ra hắn chém thẳng vào một đao thời điểm, dưới chân liền đã phát lực sau thiểm, vẫn là sai một ly tách ra Phi Ngư này đao thứ hai biến hóa. Mà Phi Ngư sở học đao pháp vốn là tinh diệu, ở chiêu thức tinh vi biến hóa trên thậm chí không chút nào ở Dạ Vị Minh toàn chân kiếm pháp bên dưới, tuy rằng bị đối phương về phía sau tách ra hai đao, nhưng hậu chiêu nhưng là liên tiếp không ngừng, một đao nhanh tự một đao, một đao nhanh tự một đao, không muốn một nửa giây thời gian, đã liên tiếp hướng về này thiếu nữ áo đỏ công ra đầy đủ 7 đao. Nhưng mà Phi Ngư ở chiếm cứ tuyệt đối chủ động tình huống, thiếu nữ áo đỏ vẫn là thu nâng đao chui, không công không đề phòng, chỉ bằng né tránh liền ung dung tránh khỏi hắn này đặc sắc tuyệt luân liên hoàn 7 đao. Trong chớp mắt lại là một giây quá khứ, thiếu nữ áo đỏ trong miệng rốt cục phun ra chữ thứ 3 đến. 3, cheng, tiếng nói vừa dứt sau lưng bảo đao đồng thời ra khỏi vỏ, chỉ thấy hàn quang lóe lên, lưỡi đao trực tiếp chém về phía Phi Ngư cùng nàng trong lúc đó một chỗ trống. Nhanh như tấn lôi một đòn, quỷ dị vô cùng điểm đến, nhưng là phát huy ra vô cùng kinh người hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ở 7 đao qua đi, Phi Ngư thứ 8 đao đã theo sát mà tới, đâm thẳng hướng về hồng y thiếu nữ kia trong lòng. Cũng chính là này đâm một cái, càng là đem tay của chính mình cổ tay đưa đi thiếu nữ trong tay bảo đao phải vượt qua trên đường, bị đối phương chém một vững vàng. Lưỡi đao giống như không có gì tự Phi Ngư cổ tay bên trên vạch một cái mà qua, theo một đạo máu tươi phun ra, Phi Ngư đỉnh đầu nhất thời hiện ra một cái đỏ tươi con số. 835, vẻn vẹn chỉ là một đao trực tiếp liền đem Phi Ngư nguyên bản mắc điểm đường máu thanh không hơn nửa. Cùng lúc đó, còn ra phát đặc thù vị trí thương tổn mang vào đoạn gân hiệu quả. Ở trạng thái đặc thù dưới, Phi Ngư chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, Tú Xuân đao đã thất thủ rơi xuống trong đất cùng bề mặt nền đá va chạm sau khi, phát sinh một tiếng vang lanh lành. Một đao, thiếu nữ áo đỏ vẻn vẹn chỉ là ra một đao chém liền rơi xuống Phi Ngư binh khí trong tay, cỡ này thực lực đáng sợ chỉ sợ cũng liền trước Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải cũng có bao nhiêu không bằng chứ. Một kích thành công sau khi thiếu nữ áo đỏ thuận thế một cước đá ra ở giữa Phi Ngư ngực bụng trong lúc đó, trực tiếp đem vị này thần bộ ti player bên trong đệ nhị cường giả bị đá bay ngược ra ngoài, thân thể trực tiếp ngã vào rìa đường một cửa hàng bên trong, quăng ngã cái thất điên bát đảo. Vèo, vèo, vèo, Phi Ngư vừa đối mặt liền bị đối phương trực tiếp đẩy ngã, xác thực ngoài dự liệu của mọi người ở ngoài. Có điều là một người thâm niên game online player, đường tam thải nhưng không có để phần này khiếp sợ ảnh hưởng đến hành động của chính mình. Hắn giờ phút này đã một cái nhảy lùi lại lui ra thật xa, đồng thời hai tay huy động liên tục hơn 10 mũi ám khí tự trong hai tay hắn liên hoàn bắn ra, bao phủ thiếu nữ áo đỏ quanh thân chỗ yếu, bên trong càng chen lẫn một viên thất tinh đinh, hai viên văn tu châm cùng ba viên địa đàng châm, có thể nói vừa ra tay, liền dùng tới giữ nhà bản lĩnh. Nhưng mà đối mặt Đường Tam Thải kinh khủng như thế dày đặc đả kích thiếu nữ áo đỏ nhưng chỉ là đem thân hình loáng một cái, cả người tựa hồ cũng bỗng nhiên trở nên hư vô lên, dựa vào loại này thân pháp quái dị biến hóa, hời hợt liền tách ra sở hữu ám khí, không nói ra được tiêu sái thong dong. Theo nàng lại là một cái bám thân, liền dự định lướt qua Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều, đến thẳng Đường Tam Thải. Tào Tuyết phanh trà, tuy rằng từ đạo lý trên nói, đối phương xác thực có tìm Đường Tam Thải tính sổ lý do, nhưng xuất phát từ đại gia quan hệ hợp tác, Dạ Vị Minh cũng không thể liền như thế trơ mắt nhìn hắn bị cái này hung mãnh dị thường thiếu nữ áo đỏ chém chết. Bắt chuyện một tiếng, Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều đã đồng thời ra tay, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp song kiếm hợp bích hiệu quả phát động, hai thanh kiếm báo một cái quét ngang, một cái tà vén, trong nháy mắt đóng kín thiếu nữ áo đỏ sở hữu tiến thối con đường. Thiếu nữ áo đỏ thấy thế linh động một đôi mắt to nhưng là bỗng nhiên sáng ngời, theo dưới chân lùi về sau một bước, ngay ở hai người cho rằng nàng dự định biết khó mà lui thời điểm, nhưng là đột nhiên một đao bổ ra, lưỡi đao thật khéo hay không vừa vặn ở hai thanh bảo kiếm thập tự giao nhau trong nháy mắt bổ vào tụ hợp địa phương. Cheng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo một tiếng truyền khắp cả con đường đạo vang lên giòn giã, Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều càng đồng thời cảm giác được khí tức hơi ngưng lại, mới vừa ở Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp bên dưới bị ngưng làm một thể nội lực lại bị nàng này một đao cho miễn cưỡng đánh tan. Chuyện này, như thế khả năng, không để ý tới bị phá chiêu hai người làm sao khiếp sợ thiếu nữ áo đỏ thế tiến công nhưng là không ngừng chút nào. Ở một đòn chặt đứt hai người chân khí liên tiếp sau khi trên tay sức mạnh cũng đã dùng hết, lúc này thân thể một phen trực tiếp biến thành đầu dưới chân trên đứng chồng ngược tư thế, theo hai chân chia hai bên trái phải chính là một cái 180 độ đại dạng thẳng chân ăn mặc màu đỏ da trâu ngoa một đôi chân ngọc phân biệt đá hướng về hai người môn. Hai người bởi vì bảo kiếm bị đối phương trường đao áp chế cuống quýt bên trong chỉ có thể giơ tay đón đỡ. Lần này chặn đúng là chặn lại rồi, ở oành. Oành, hai tiếng vang trầm sau khi công kích bị phán định vì là thành công đón đỡ, hai người thậm chí đều không có bị chụp đi HP. Không vượt trội nhận thiếu nữ áo đỏ đòn đánh này, bọn họ cũng bị đối phương mạnh mẽ cước lực chấn động đến mức cùng nhau về phía sau rút lui ba bước. Mà hồng y thiếu nữ kia, nhưng là tiếp theo này một cước lực phản chấn, thân thể sao băng bình thường tiếp tục hướng về Đường Tam Thải vọt tới, lưỡi đao cuốn một cái, Đường Tam Thải bắn về phía ám khí của nàng bất luận là minh là ám, đều bị quét xuống mở ra. Theo liền thấy trong tay nàng bảo đao tất cả quét qua, phân biệt trong số mệnh Đường Tam Thải vai phải cùng ít hầu. 834-1818, đáng thương Đường Tam Thải trong nháy mắt hóa thành một tia sáng trắng, về điểm phục sinh cùng Tam Nguyệt gặp mặt đi tới. Thuấn sát cách chương.